Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 953 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 952 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Phú Cường, bạn Ngọc Nhi và bạn Mai Ngọc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này quê ở Đồng Nai. Chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Hai câu chuyện đầu á là do những người trong xóm của chị đã trải qua và kể lại cho mọi người nghe. Còn câu chuyện thứ ba là do người bạn thân của chị á đã kể lại cho chị nghe. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây khá là lâu. Năm nay thì chị đã 54, 55 tuổi rồi. Câu chuyện này xảy ra vào năm mà chị 20 tuổi. Chị kể rằng á là hồi đó trong xóm của chị có một cái anh này á, ảnh tên là Bảy Thơm. Mà cái anh Bảy Thơm này rất là thích chị, đeo đuổi chị, nhưng mà lúc đó chị không có chịu các bạn. Thì anh Bảy Thơm này á là làm ruộng nha. Mà tính tình của ảnh rất là gan dạ, rất là mạnh mẽ, không có sợ ma. Tại vì ảnh nói rằng á là nhiều khi ảnh dậy sớm để mà ra ruộng làm á, có bao giờ ảnh thấy ma hay là có bao giờ bị ma nhát đâu. Cho nên ổng không có tin cái chuyện đó. Mà thí dụ như nếu mà những người trong xóm mà người ta bị ma nhát, người ta kể cho nhau nghe đó, ảnh mà nghe được thì ảnh hay bài xích dữ lắm, ảnh không có tin ma quỷ là có thật. Ảnh nói rằng á là người ta bị hoa mắt, người ta nhìn lầm mà thôi, hoặc là tưởng tượng mà thôi, chứ làm gì có ma quỷ. Thì cũng trong xóm của chị á là có một cái chị kia tên là Tuyền. Chị Tuyền này á là chuyên môn nuôi vịt để mà lấy trứng vịt đi bán á các bạn. Thì hầu như ngày nào cũng vậy, chị Tuyền này thức rất là sớm, tầm khoảng chừng 2 giờ, 2 giờ mấy là chị Tuyền đã lo thức rồi để mà chuẩn bị đem vịt đi ra ngoài chợ bán rồi bỏ mối cho người ta. Mà từ nào tới giờ là chị Tuyền đã làm cái công việc này, cứ vào cái giờ đó là đi, nhưng mà chưa bao giờ thấy gì cả. Mặc dầu từ sớm mà đi ra ngoài chợ cũng khá là xa, tầm khoảng chừng 7 cây số. Thí dụ như sớm của chị ở đây ha, thì chạy một khúc thì ra ruộng, mà phải ra nguyên một cái đám ruộng rất là lớn. Chạy qua cái khúc này á thì có nguyên một cái bụi tre lớn dữ lắm, cái đoạn đường đó cũng dài. Thì khi mà qua khỏi cái bụi tre này xong rồi phải đi một cái khoảng xa nữa mới tới chợ. Mà hầu như sáng nào chị Tuyền cũng đi cả, nhưng chưa bao giờ thấy gì hết nha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó là chị Tuyền cũng dậy sớm, mới có 2 giờ, 2 giờ 5, 10 gì là chị Tuyền đã dậy rồi. Và sau đó là cũng chuẩn bị để mà đưa trứng ra chợ bán. Thì khi mà đi á là cũng quen rồi các bạn, giờ đó sớm lắm, cho nên nó là cũng chưa có ai thức cả. Thì chị Tuyền đi bằng cái chiếc xe city hồi xưa đó, xong rồi chạy ha, chạy hết cái quãng mà ruộng đi cho tới cái đoạn mà tre nhiều đó. Thì tự nhiên qua cái ánh đèn xe, chị Tuyền mới trông thấy có một người. Mà qua nhìn cái vóc dáng nè, với lại thấy cái tóc người này, thì chị Tuyền nghĩ đó là phụ nữ. Là tại vì cái người này mặc cái bộ đồ trắng ngà, tóc quá thì dài, mà cái cô đó đi rất là nhanh, đi nhanh đến nỗi mà tóc bay phất phới luôn vậy đó. Thì lúc mà trông thấy cái người này, chị Tuyền mới nghĩ rằng á là trời mừng quá, chắc là người này đi ra chợ có chuyện gì cho nên đi chợ sớm nè. Thành ra nghĩ rằng á là mình có bạn cùng đường rồi, và hoàn toàn chị Tuyền không có nghĩ đó là ma đâu. Chị Tuyền mới kêu rằng á là chị ơi, À, chị ra chợ hả chị? Nhưng mà cái người đó không có trả lời chị Tuyền, mà người đó đi rất là nhanh các bạn, đi thiệt là nhanh luôn. Thì chị Tuyền nghĩ rằng có thể là do mình chạy phía sau mà người ta đi trước, cho nên nó là mình kêu người ta không có nghe, thành ra là chị Tuyền mới cố gắng gồ máy để mà chạy nhanh hơn, để mà theo kịp cái người kia. Thì khi mà chạy lên á, lúc mà chạy gần cái người đó rồi ha, thì chị Tuyền lại kêu nữa, chị ơi, bộ đi ra chợ hả chị? Ra chợ sớm hả chị? Nhưng mà người này cũng không trả lời các bạn nín thinh, và cứ đi đi vậy đó. Thì khi mà thấy người này đi 2 lần rồi, cho nên đó là chị Tuyền mới suy nghĩ trong bụng, chị thấy rằng đó là chợ sao mà người bất lịch sự kỳ cục vậy. Mà cái lúc mà nghĩ trong bụng đồng thời cũng buộc miệng nói ra, chị Tuyền mới nói vậy nè, nhưng mà nói nhỏ thôi, nói rằng đó là trời, người gì đâu mà kỳ cục vậy. Thì khi mà nói nhỏ cái câu đó thì tự nhiên cái người đó đột ngột đứng lại, không có đi nữa mà đi qua một khúc cũng xa chị Tuyền rồi. Thì khi mà cái người này đột ngột đứng lại ha, lúc đó là chị Tuyền đang chờ tới chạy xe cái chớp á, chờ tới thì người này mới quay lại. Và khi mà người này quay lại một cái ha, chị Tuyền đột ngột thắng gấp lại luôn, là tại vì trông thấy người này rất là kinh dị. Cái người này ha, khi mà quay lại chị Tuyền thấy rằng cái mặt của bả là ta nói nó mớp hết trơn các bạn, mớp mà nhìn thấy ghê dữ lắm. Hai con mắt đó thì sâu quái đen thui, còn cái miệng của bả, cái hàm răng của bả đó là nó đưa ra mà mình tưởng tượng á, là nó chỉ còn chút xíu nữa là nó sẽ rụng xuống đất. Trời, nhìn kinh dị dữ lắm. Thì cái bà này bả quay lại bả mới nói với chị Tuyền rằng á, là mày kêu tao làm gì? Nó nói vậy đó, mày kêu tao làm gì? Mày làm gì kêu tao, làm gì theo tao? Xong cái hả, là khi mà chị Tuyền nhìn thấy hắn đột ngột lại, xong rồi dạng giống như sợ quá các bạn, cho nên chết chân đứng nó dòm vậy đó. Thì người đó nạt xong cái bắt đầu lại quay đi, xong rồi đi hồi cái mất tiêu luôn. Thì khi mà người này đi mất tiêu rồi, mặc dầu chỉ còn một mình đứng đó, nhưng mà chị Tuyền dạng giống như là quá sợ hãi, thành ra là đứng nó một hồi chết chân luôn. Một hồi khi mà sực tỉnh á, thì người đó đã đi mất tiêu rồi. Chị Tuyền sợ quá, sợ đến nỗi mà không có chạy xe đi ra chợ tiếp để mà bán nữa. Mà chị Tuyền sợ rồi, chị Tuyền quyết định rằng á, là sẽ quay lại để mà về nhà bán buôn gì nữa. Thì khi mà chị Tuyền chạy lẹ lẹ về nhà ha, bắt đầu kêu cửa, người chồng ra mở cửa, thấy chị Tuyền về. Thì người chồng này mới nói rằng á, là ủa sao em không ra chợ? Ủa nay không đi bán hả? Sao tự nhiên hả là về sớm vậy? Thì cái người chồng này thấy rằng á, là chị mặt mày cắt không còn giọt máu, mặt tái xanh nè, cho nên đó là ông chồng mới hỏi rằng á, là ủa em sao vậy, mặt mày làm gì tái mét vậy em, thôi thôi vô nhà. Bắt đầu á, là chị Tuyền mới bước xuống xe cũng không nói được gì, đi thẫn thờ vô nhà. Người chồng cũng đẩy xe vô, bắt đầu vô mới hỏi em sao vậy, có chuyện gì hả, em mệt trong người hay bệnh gì hả, trúng gió hả? Nhưng mà chị Tuyền một hồi sau mới trả lời được, mới nói rằng á, là anh ơi, trời ơi trời, mới nãy em gặp ma, thấy ghê vậy lắm. Bắt đầu á là chị Tuyền mới kể lại cho chồng nghe. Nhưng mà ông chồng á thì ông không tin, ông nói rằng á là trời, ma cỏ gì em nhảm nhí quá. À, cái này chắc là do làm biếng, ông nói vậy đó. À, em làm biếng hôm nay không muốn đi bán cho nên đó là mới bịa chuyện ra để mà quay về đúng không? Để mà kể anh nghe đúng không? Nhát anh đúng không? Nhưng mà chị Tuyền khẳng định rằng trời ơi, làm gì bịa? Chuyện vậy bịa gì? Trời ơi, buôn bán có tiền làm gì không buôn bán? Hả, mình còn mong là khỏe để mà còn đi buôn bán được nữa mà. Còn đằng này hả, là thí dụ nghỉ nghỉ thôi chứ mắc gì phải bịa ra cái câu chuyện đó. Cho nên chị Tuyền nói rằng bịa cái gì mà bịa? Trời ơi, tôi thấy thiệt mà mặt mày lúc đó là xanh lè, sợ thiệt là sợ luôn. Cho nên khi mà người chồng thấy dáng vẻ của chị á mới tin, bắt đầu cũng không nói gì nữa. Cho tới sáng ngày hôm sau á, thì bắt đầu chị Tuyền mới đi nói với lại những người trong xóm nghe, bắt đầu mọi người ngồi nói kể cho nhau nghe vậy đó ha. Thì vô tình cái anh Bảy Thơm mà thích chị đó, là anh Bảy Thơm này mới nghe được, mới nghe lại cái câu chuyện mà chị Tuyền kể. Thì khi mà anh này nghe, cái anh mới nói rằng bà nói làm sao chứ tôi hả, đi ra ruộng sớm tôi có bao giờ thấy gì đâu, tại vì từ qua cái đám ruộng đó là sẽ tới nguyên cái khu mà tre nhiều đó, đó là chỉ có một chút xíu. Đằng này tôi có thấy gì đâu, bà chắc bà dòm lầm, nhiều khi hả bà ngái ngủ bà dòm lầm thôi. Nhưng mà chị Tuyền nói rằng đó là tao hả, là đâu có dòm lầm đâu, tao thấy thiệt mà, trời thiệt mà, mày không tin hả? Mày không tin mày đi ra ngoài đó mày kiếm thử coi, mày đi giờ đó thử coi là mày thấy à. Thì cái anh bể thơm này má anh Hùng nổi lên mới nói rằng đó là tôi nói với bà rồi không có đâu, để hôm ấy hả tối nay hả là tôi đi kiếm thôi, chừng nào ha mà tôi thấy được nó rồi á là tôi mới tin, còn hả nếu mà tôi không thấy nó là tôi không có tin những gì bà nói đâu. Bà nói chắc nhiều khi bà ngái ngủ bà thấy vậy. Nhưng mà chị Tuyền với lại mấy người trong xóm, do là người ta cũng thấy ma nhiều lần rồi, cho nên đó là người ta cũng nhao nhao lên nói rằng đó là có sao không có, mày không tin mày thử mày ra nó đi. Thì bắt đầu mọi người khất bát nhau đó các bạn. Cho nên cái anh bảy thơm này nhất quyết dữ lắm, nói rằng đó là để tôi đi chừng nào tôi thấy tôi mới tin nha. Xong rồi cho tới tối hôm đó thì bình thường á là sáng anh bảy thơm á là anh cũng dậy sớm như lắm, tầm khoảng chừng 4 mấy 5 giờ, 5 giờ sáng là đã đi ra ngoài ruộng để mà coi ruộng rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó thì anh dậy sớm hơn bình thường, là anh dậy mới có 2 mấy đã dậy rồi, tại vì tính rằng là sẽ đi tìm ma thử coi sao, coi coi nó ra thế nào từ nào giờ, nghe người ta nói không à. Và anh tin rằng á là cái đức tin của anh á là đúng, là chính xác, là không hề có ma. Cho nên nó là anh nhất quyết dữ lắm các bạn. Cứ hả là sáng 2 giờ 2 giờ mấy là anh dậy. Anh dậy bắt đầu á đi bộ ra ngoài ruộng. Rồi á là đi lại đằng cái chỗ mà khu có nhiều tre cái đường đó đó. Rồi anh còn đứng anh lấy thuốc ra hút để mà đợi coi coi có con mẹ nào mà đi ngang giống như là chị Tuyền nói hay không. Nhưng mà trong suốt 7 ngày trời không hề thấy. Coi như là mỗi ngày không thấy, cho nên cứ trưa tụ tập mọi người nó tôi có thấy đâu. Hôm nay tôi cũng ra mà tôi có thấy đâu, coi như là liên tục 7 ngày anh không hề thấy các bạn. Thì cho tới cái ngày thứ bảy á là chị nghe rằng á là ngày nào anh cũng ra hết, cho nên đó là chị mới can, chị mới nói rằng á là thôi anh đừng có đi nữa, thấy ghê dữ lắm, anh đừng có đi, lỡ thấy rồi sao mất công có chuyện. Nhưng anh này nhất quyết, anh này nói rằng á là chợ bà Tuyền bà nói anh tức quá, cho nên đó là anh phải đi anh coi thử coi sao, coi mặt mũi nó ra làm sao mà nó khiến cho bà sợ dữ vậy. Thì khi mà chị nghe chị thấy rằng anh cố chấp quá, cho nên đó là chị cũng giận, chị nói rằng đó là anh á anh mà đi hả anh kiếm ma đúng không, thì thôi nếu anh kiếm ma anh lo anh kiếm ma đi, mai mốt á là anh đừng qua anh kiếm em nữa, anh đừng có gặp mặt, đừng có dòm mặt về em nữa, giận luôn vậy đó. Thì anh này á khi mà nghe chị nói vậy thì anh mới nói rằng thôi thôi đừng có giận anh hứa với em á là coi như tối nay anh đi một đêm nữa thôi, anh đi một lần nữa thôi, nếu mà hả lần này hả là không thấy anh cũng không đi nữa, anh được em đừng có giận anh nha, đừng giận nha. Thì chị nghe vậy chị cũng kệ ổng luôn. Xong tới tối ngày hôm đó ổng cũng đi các bạn, mới có 2 giờ mấy là ổng đã thức rồi, bắt đầu ổng cũng hả là từ nhà của mình, từ trong xóm á lội bộ ra, lội bộ tới cái con đường đó, ổng còn đứng đó ổng hút thuốc nữa, đứng đó tính rằng hút thuốc đợi chút thử coi còn có xuất hiện hay không. Thì khi mà đang hút thuốc vậy đó, hôm đó trăng sáng nha, thì trong cái lúc mà ổng đang hút thuốc vậy đó, cái tự nhiên ổng mới nhìn thấy có một người đi phía trước mà đi nhanh dữ lắm. Thì lúc mà nhìn thấy người này là ổng buông điếu thuốc liền, ổng mới đi theo cái người đó. Thì người đó là giống như là chị Tuyền kể vậy đó, là cũng mặc cái bộ đồ trắng ngà, tóc dài mà đi nhanh đến nỗi mà bay bay, tóc trong gió bay bay vậy đó. Thì ổng cứ đi mà ngộ một cái rằng cái người này đi rất là nhanh, ổng rượt cỡ nào cũng không có rượt kịp cái người này. Thì ổng mới kêu ổng nói rằng đó là chị ơi, chị ơi đi đi chậm chậm lại coi, đi chậm chậm lại coi chị. Nhưng mà cái người này cũng không có nghe lời ổng, không trả lời, không trả vốn gì cả, mà cứ đi lẹ lẹ. Ổng thì ổng rượt theo làm sao, giục luôn điếu thuốc, các bạn bắt đầu rượt rượt rượt theo, kêu chị tôi nói gì nghe không, tôi nói gì nghe không. Nhưng mà người đó cũng không có nghe, cũng lại tiếp tục đi thiệt là nhanh, không trả lời trả vốn, không quay lại gì cả. Thì ông nào mới tức quá các bạn, nãy giờ đi xa dữ lắm, là cái người đó cứ đi mà đi sâu sâu sâu vô trong chỗ cái bụi tre á, thay vì đi cái đường chính thì người này không đi đường chính mà đi quẹo vô sâu sâu sâu vô. Thì ổng cũng rượt theo, rượt một hồi sao mệt quá, cho nên ổng mới la làng lên, ổng nói rằng tôi nói á có nghe không, sợ tôi hả, sợ tôi hả, cho nên không ngừng lại hả, nói vậy đó, khích bác vậy đó. Thì khi mà ổng nói xong cái câu đó thì người đó đứng lại các bạn, ổng cũng đứng lại rồi, ổng đứng đây, người đó đứng một khúc trên đây ha. Thì khi người này đứng lại ổng nghĩ rồi mình nói trúng điểm là sợ mình cho nên mới đi, ổng còn nói cố thêm một câu nữa rằng là làm gì đi nhanh dữ vậy, bộ sợ tôi hay sao mà đi nhanh dữ vậy. Cái hả người này đứng lại thôi, ổng chưa thấy mà, cho tới cái lúc mà người này quay lại rồi bắt đầu lướt lại đằng phía của ổng á, Thì lúc đó là các bạn biết ổng nói rằng ổng sợ nha, ổng sợ mà coi như muốn té đái tại chỗ, muốn xỉu tại chỗ luôn, là thấy y chang như là chị Tuyền nhìn thấy, là cái mặt của người này ta nói nó mớp hết trơn luôn, mớp hết trơn luôn, hai con mắt đó thì đen thui sâu quái, còn cái hàm răng á các bạn là lòi ra ngoài mà dạng giống như mình tưởng tượng giống như nó muốn rớt xuống đất vậy đó, tóc dài phủ vậy đó ha. Cái bà này bà lướt lại bà nói mày gan quá ha, mày nói ai sợ mày, mày nói ai sợ mày, tao mà sợ mày hả, tao mà sợ mày hả, mày gan quá ha, mày dám đi kiếm tao hả, nè tao nè, tao nè, mày thấy không, mày thấy không, mày kiếm ma hả. Nhưng mà tao nói cho mày biết nha, tao á là tao không phải là ma đâu, mà tao là quỷ đó, tao là quỷ đó, nói vậy đó hả. Tao hả hồi xưa hả là tao chết do bom nổ á, nè mày thấy tao không, mày nhìn thấy tao không, mày thấy tao thấy ghê không, thấy tao thấy ghê không. Mà bà cứ liên tục bà nói, mà bà vừa nói bà vừa sấn sấn sấn tới. Thì các bạn biết rồi, mình tưởng tượng trong cái khung cảnh đó mới có 3 giờ mấy, gần 4 giờ sáng, thì nhìn thấy vậy coi như ông này cũng chết chân rồi. Ông đứng ông dòm này, ông dòm ông run bần bật mà không chạy được. Các bạn bà này càng lúc càng lại gần mà nói vậy đó, nè mày thấy tao không, mày nói tao sợ mày hả, mày nói tao sợ nè hả, nè thấy tao không, tao không phải là ma đâu, mày đi kiếm ma hả, tao không phải ma đâu, tao là quỷ nè, tao nè, mày thấy cái mặt tao không, nè tao chết do hả là bom nổ hả, nè mày thấy tao thấy ghê không. Còn nói vậy xong bả sấn sấn sấn tới ha, đưa cái mặt vô trong mặt của ổng á, đưa sát vô, nè nè nhìn đi, nhìn đi nè, thấy ghê không, thấy ghê không nè. Nhưng mà tao nói cho mày biết nha, tao á là tao tha cho mày á, chứ nếu không mày chết với tao rồi. Xong cái bả quay đi, bả quay đi, cái bả đi một nước ngồi mất tiêu luôn các bạn. Thì cái ông bảy thơm này coi như là ổng đứng đó mà các bạn biết ổng sợ đến nỗi mà ổng không thể nào, chị Tuyền bả còn quay lại để mà bả chạy về nhà được. Còn riêng cái ông này nha, ổng đứng đó ổng sợ quá, ổng khuỵu tại đó luôn, ổng ngồi tại đó luôn. Ổng ngồi cho tới 5 giờ sáng các bạn, ổng mới tỉnh táo trở lại và ổng mới từ từ lết hết đi bộ về nhà. Cho tới khi mà đi bộ vô trong xóm của bạn á, ê, xin lỗi, trong xóm của chị á, thì nhà của chị là gần đầu xóm. Thì lúc đó là chị đã dậy rồi, chị ra, chị nhìn thấy ổng, chị nhìn thấy ổng thì chị biết rằng á, làng cha này là lại tiếp tục là đi để mà kiếm ma nữa. Cho nên đó là khi mà thấy ổng thất thểu đi vô thì chị còn hỏi ổng một câu rằng á, là sao anh, có thấy không? Nhưng mà bình thường á là ổng khoái chị dữ lắm, cho nên đó là khi mà chị mà bắt chuyện nói chuyện với ổng là ổng khoái lắm. Nhưng đằng này nha, không trả lời chị, không trả lời, lết hết cái mặt hả là coi như không còn hột máu, lết hết đi ngang qua chị. Rồi ổng về thẳng nhà của ổng luôn, ổng vô nhà ổng nha, 7 ngày ổng không ra khỏi nhà. Cho tới khi mà tỉnh trí rồi á, là 7 ngày sau á là ổng mới ra khỏi nhà, ổng mới kể lại cho mấy người trong xóm nghe, kể lại người ta sợ quá trời luôn. Xong rồi ổng hứa là từ đó về sau ổng không sẽ không bao giờ dám mà nói bậy nói bạ mà tỏ vẻ anh hùng mà đi kiếm ma như vậy. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì không biết rằng sau này hai người có thành hay không, nhưng mà hả là cái chuyện nó xảy ra như vậy đó. Thì các bạn thấy không, cho dù chúng ta không tin thì cũng đừng bao giờ mạnh miệng, hay đừng bao giờ tự nhiên mà đi kiếm người ta để thể hiện cái sự anh hùng của mình làm gì các bạn ha. Mắc công á là giống như cái ông bể thơm này, trời ơi, ổng còn sợ hơn á là cái chị Tuyền nữa. Chị Tuyền ta thấy xong rồi á là người ta còn một hồi sau người ta tỉnh xong ta còn quay về được, còn ông này là ngồi tại đó là hơn tiếng đồng hồ cho tới 5 giờ sáng mới về, là chứng tỏ rằng ổng rất là sợ, ổng rất là ám ảnh, sợ hãi đi về cũng được các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên. Thi nghĩ rằng á là chắc là hôm nay Thi chỉ kể hai chuyện của chị thôi, tại vì ba chị gửi ba chuyện mà chuyện nào cũng dài hết, mới có một chuyện à mà đã gần 20 phút rồi. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do một bác ở trong xóm. Thì bác này là hàng xóm với chị cũng đã mấy chục năm trời rồi. Bác này chị gọi là bác Mười. Bác Mười này á là làm nghề đưa đò sang sông á các bạn. Thì chuyện này cũng khá là quen thuộc, cái mô típ quen thuộc, nhưng mà chuyện này hay lắm. Chị kể rằng cái hôm đó nha, là trong cái lúc mà ngồi để mà nói chuyện á, thì bác Mười đã kể lại cho chị nè, với lại cho những người trong xóm nghe. Tại vì bác Mười đã làm cái nghề mà đưa đò sang sông là 20 năm, hơn 20 năm rồi. Thì bác kể rằng á là cái do là ở bên cái khu của bác nè, bên cái khu mà bên Đồng Nai này á, là có cái chỗ mà bờ sông á, là có nguyên một cái bãi cát. Cái bãi cát này lài dữ lắm các bạn, và tre rất là nhiều, tre nhiều dữ lắm. Nhưng mà bác á, thì bác có nhà ở trong xóm mà bác ít về dữ lắm, tại vì bác nghĩ rằng á, là nhiều khi mình về cái ban đêm có người người ta muốn đi qua sông á mà người ta đi không được, người ta lỡ hả là chuyến đi của người ta tội nghiệp. Cho nên nó là bác Mười này á là đã cất cho mình một cái chòi ngay chỗ cái bãi cát lài mà tre nhiều đó đó, là bác cất một cái chòi ngoài đó. Thì cứ khoảng chừng mấy ngày tuần lễ á là bác Mười gái sẽ đem nào là mắm muối rồi gạo để mà để ngoài đây, rồi hả là nấu cơm cho bác Mười trai này ăn, rồi hả là hầu như là bác ở ngoài đây không à, ít khi nào mà về nhà trong xóm dữ lắm. Thì nói chung cái chuyện cũng bình thường, bác đã làm hả là rất là nhiều năm rồi cũng không thấy gì bậy bạ hết nha. Nhưng cho tới hôm đó, cái hôm đó đó thì bác Mười gái có đem mắm muối rồi gạo, thì bác cũng có nấu cơm ăn. Nhưng mà bác có một cái đài để mà nghe cái radio nhỏ nhỏ các bạn, với lại hồi xưa xài cái băng cassette cải lương á. Thì bác kể rằng cái ngày hôm đó là bác ngủ không được, tới 10 giờ mà bác nằm bác nghe đài xong cũng không ngủ được luôn. Tới tầm khoảng 10 giờ mấy tự nhiên đói bụng quá thì bác mới dòm lại, thì kiếm đồ ăn, thì bác đã ăn hết rồi, cơm là ăn hết trơn, cơm nguội luôn rồi không còn. Mà ngày hôm đó bác Mười gái có đem ra cho bác là 6 trái bắp sống, cho nên đó là bác nhìn 6 trái bắp đó đó thì bác nghĩ rằng đó là thôi để mình đi ra ngoài ngay chỗ bãi cát kế sát bên cạnh sông luôn, là hả mình sẽ giống như mình đốt củi lên á, đốt nguyên một cái đống lửa để mà mình nướng bắp ăn. Thì bác đốt rất là nhiều cây để có than để nướng bắp các bạn. Thì khi mà nướng xong xuôi hết rồi ha, ăn no nê hết rồi ha, là bác mới đi vô, cũng không có tắt lửa, không có tắt lửa luôn, đi vô trong chòi nằm nằm nghe cải lương một hồi sau cái mới tắt cải lương tính là đi ngủ. Nhưng khi đang thiêu thiêu cái tự nhiên nghe tiếng nói, nhưng mà bác nghe thì bác không biết là ai, tại vì cái chỗ này là vắng dữ lắm, mà sao tự nhiên nghe tiếng nói. Thì bác có dòm ra, thì khi mà bác dòm ra thì bác dòm lại ngay cái chỗ đống lửa mà mới nãy mình nhóm lên mình nướng bắp á, thì bác thấy có hai người đang ngồi ngoài đó, hai cái bóng đen. Thì cái người đàn bà khóc nức nở, hai người là một người nam một người nữ nha các bạn, thì cái người đàn bà khóc nức nở hết. Thì cái ông kia mới hỏi rằng đó là sao chị khóc vậy, chị ở đây lâu chưa? Cái bà này mới nói tôi ở đây hả lâu lắm rồi, 15 năm rồi, tôi chưa đi đầu thai được nữa. Thì ông này ông nói vậy chị biết khi nào mà chị đi đầu thai không? Thì bà đó bà nói rằng đó là nếu mà suôn sẻ đó thì ngày mai sẽ có người á là thế chỗ cho tôi đi đầu thai. Thì ông này ông nói giờ sao cho suôn sẻ hả chị? Thì bà này mới trả lời, bà nói ngày mai anh giúp tôi đi ngày mai á là hả có người đàn bà, cái bà này á là bà bán thuốc rê, thì bà hay đi qua bên An Lạc ở bên Bình Dương á các bạn, là ở bên đây là Đồng Nai, rồi bắt đầu bác Mười này sẽ đưa qua sông để mà qua An Lạc bên Bình Dương để mà bà đi bán. Thì cái bà ma này nè, bà mới nói rằng là ngày mai có cái bà đó bà gánh thuốc rê, bà qua bên An Lạc bà bán. Ở ngày mai á đi ra giữa sông, anh giúp tôi đi, anh giúp tôi á, anh làm trận gió lớn để cho cái nón lá của bà bay xuống sông. Thì khi mà nón lá bà bay xuống sông, bà sẽ nhóm xuống để mà bà lấy. Bà ấy xuống bà lấy đúng không? Thì lúc đó tôi sẽ kéo bà xuống. Tôi kéo bà xuống cho bà thế mạng tôi để cho tôi được đi đầu thai. Thì cái ông đàn ông đó đó, ông gật đầu, nó ừ, được rồi, mai tôi sẽ giúp chị. Xong cái, nói xong cái hai người nhảy ùm xuống sông mất tiêu luôn. Thì bác Mười trên đây suy nghĩ bâng khuâng dữ lắm. Trời ơi, trời ơi, sao giờ ta? Mình có mơ nên nó là cứu người không? Nếu mà mình cứu người á, thì mình sẽ đụng chạm tới cái người âm. Sao giờ ta bắt ngược bác Mười bắt đầu nằm suy nghĩ rất là nhiều các bạn. Nhưng mà bác cuối cùng vẫn chọn là ừ, mình sẽ cứu người, chứ mình không thể nào mà mình để mà mình biết cái chuyện là cái chết sắp xảy ra với người ta mà mình không cứu được. Cho nên nó là bác thôi đi ngủ đi, sáng mai tính. Xong cho tới sáng ngày hôm sau bác Mười cứ vái ra hoài luôn, tại vì bác Mười biết cái bà đó là bà hai này chuyên môn gánh thuốc rê đi bán, là hay đi qua lắm. Có bữa bả đi, có bữa không, nhưng mà bả rất là hay đi đò của bác. Thì hôm đó bác cứ vái hoài, bác vái chợ vái cho hôm nay bà hai bả đừng có ra, chứ để mất công bả ra có chuyện nữa. Thì vái, nhưng mà cuối cùng á, là bác nhìn, bác vẫn thấy bà hai đang gánh cái quan gánh đi xuống. Đi xuống xong cái hả là bác chạy lên. Bác chạy lên không có để đi xuống tới gần sông đâu, mà bác chạy lên đón bà. Bác nói rằng á là hôm nay bà qua An Lạc bán hả? Thì bà hai nói ừ, anh chở tôi qua đi. Thì bác mới dặn, bác nói rằng chút xíu á là hả, thí dụ như ra ngoài giữa sông á mà có gió mà nó thổi bay cái nón lá thì nhớ là đừng có lụm, bỏ luôn đi nha, tôi dặn bà nhớ nha. Thì bà hai này bà cứ hỏi hoài, bà hỏi rằng á là sao vậy anh Mười, sao vậy, có chuyện gì vậy? Nhưng mà bác Mười không nói. Bác Mười nói thì tôi dặn vậy, nhớ vậy đi. Thì người đàn bà này cảm thấy rất là kỳ lạ, ủa sao kỳ vậy, tự nhiên nam cũng dặn mình lạ vậy ta. Xong cái cũng xuống, hai người bắt đầu xuống đò, thì bác Mười cũng đưa cái bà này qua sông. Thì khi mà đưa qua giữa sông tự nhiên nổi một cái trận gió thiệt là lớn các bạn, bắt đầu cũng y chang như bác Mười nói là cái trận gió này nó thổi bay cái nón lá của bà này đi, rớt xuống sông. Thì bà này tiếc cái nón lá mà, cho nên tính rằng là sẽ nhóm xuống để mà lấy, với xuống để lấy cái nón lá lên. Nhưng mà lúc đó là nhìn bác Mười thì ổng ra dấu nó đứng đứng đó, ổng ra dấu vậy đó. Thì bà này thấy ủa sao ông này kỳ, xong cái thôi kệ, thôi bỏ của luôn đi, bỏ của luôn, bắt đầu không lấy. Đi qua bên bờ bên kia rồi á, bà mới thắc mắc quá, bà mới hỏi bác Mười rằng đó là sao vậy anh, có chuyện gì vậy, sao tự nhiên sao anh biết là có gió mà gió thổi bay nón lá tôi, sao anh biết, anh không cho tôi lấy vậy? Thì bác Mười mới kéo bà lên xa, bác Mười mới nói thì hôm qua tôi nằm ở trên chòi, tôi nghe hai con ma da nó nói vậy đó, trời ơi tôi sợ muốn chết luôn, nhưng mà tôi quyết định là tôi cứu bà, cho nên nó là tôi mới kêu bà bỏ cái nón lá vậy đó. Thì khi mà cái bà hai này nghe xong bà sợ dữ lắm, bà nói trời thiệt hả anh, trời ơi không có anh cứu tôi chắc tôi chết rồi, trời ơi, trời thôi. Là khi mà về là bà bỏ nghề bán thuốc rài thuốc rê luôn các bạn, bà hả kiếm cái nghề khác bà làm để mà không có đi qua sông qua suối nữa. Bà nói trời ơi hên có anh đó, chứ nếu không tôi chết rồi. Xong cái bắt đầu mấy ngày sau cũng không có gì ha, cho tới mấy ngày sau thì tiếp tục bác Mười nằm trong chòi lại nghe tiếp, nghe là hai con ma da đó nó lên ngay chỗ cái bờ bác bãi cát đó đó, nó ngồi nói chuyện tiếp mà nó khóc quá trời luôn. Cái con ma da nữ nó khóc quá trời luôn, nó khóc hả hụ hụ hụ luôn. Thì cái vong kia, vong nam nó nói sao vậy chị, sao hả chị đi không được hả, có người phá chuyện của chị hả? Thì cái bà này bà nói rằng á là hả chợ tôi cũng biết làm sao nữa, tôi cũng biết làm sao mà cái bà này bà không có lụm, ý nói bà hai á, tôi không biết làm sao là cái bà hai này bà không có chồm xuống bà lấy nón nữa, không biết làm sao nữa, sao bà biết vậy ta. Đó là hai người này, hai cái vong này không biết bắt Mười cứu cái bà kia cho nên mới nói vậy. Xong sao mà hỏi hả là bà gớt nón xuống mà bà không lấy, trời ơi tôi tức quá chú ơi. Bắt đầu khóc khóc hả, bắt đầu hả là cái ông này nói giờ sao, giờ sao giờ. Thì cái bà vong đó đó bà mới nói rằng là giờ á có ngày ngày mai á thì sẽ có một cái thằng nhỏ nó đội cái chảo á, là nó ra ngoài sông nó rửa chảo, tôi sẽ bắt cái thằng nhỏ đó thế mạng cho tôi hả, chứ nếu mà tôi không bắt cái thằng nhỏ đó đó là tới 5 năm nữa tôi mới có người thế để mà tôi đi đầu thai. Còn nếu mai mà tôi bắt được cái thằng nhỏ đó là tôi được đi đầu thai liền. Còn nếu không là tới 5 năm nữa thì mới có cái người thế khác tới. Trời ơi, lúc đó bác Mười nghe xong cái hả, bắt đầu ha, bác Mười tới sáng ngày hôm sau bác Mười đợi hoài không thấy thằng nhỏ nào hết. Bác Mười mới suy nghĩ rằng không lẽ hai con ma da đó nó biết rằng là mình cứu cái bà hai, cho nên đó là nó cố tình giống như nó nói vậy để mà nó lừa mình. Nó lừa mình á, chắc nó nói vậy, nó lừa mình quá. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng 10 10 giờ mấy, 11 giờ trưa á là tự nhiên có thằng nhỏ thiệt các bạn, không biết đâu nó đội cái chảo để mà nó đem ra ngoài sông nó rửa. Thì lúc đó là bác Mười thấy thằng nhỏ tầm 10 tuổi, giống như cái bà đó bà nói là 10 tuổi, vác cái chảo trên đầu đem ra ngoài sân rửa. Thì lúc đó bác Mười mới cầm cái xào mà để chèo á các bạn, bác Mười lại gần nó, bác Mười đánh đuổi nó, đi mày đi mày, ổng cầm cái xào mà ổng đánh cho người thằng nhỏ luôn, đi mày ai cho mày rửa hả chảo ở đây, mày rửa chảo ở đây dầu mỡ không tùm lum hết trơn, nó lan xuống sông tùm lum hết trơn, đi ai cho mày rửa ở đây, đi mày thì bác Mười làm cái người ác, các bạn làm cái việc ác là rửa đuổi thằng nhỏ đi. Thằng nhỏ ta nói hả, nó cầm cái chảo lên, nó vừa đi mà nó vừa khóc, tại vì nó tức là tại sao ông lại đánh mình, ông Mười lại đánh mình vậy, trời tự nhiên bị đánh rồi trời, mà vừa đi vừa khóc, về con mát mẹ không nè, con về con mát mẹ không là tự nhiên ông Mười đánh con, Mười đánh con, thì ổng làm người ác mà. Mà lúc đó thằng nhỏ đi rồi á thì ổng mới thở phào, trời ơi mình cứu được thằng nhỏ rồi, thôi kệ mình làm người ác kệ đi, má nó có mắng vốn thì mình cũng kệ nghe luôn. Xong cái hả là tới tối hôm đó bác Mười nằm, bác Mười mới nghe hai cái con ma da đó nói chuyện nữa. Nó cái con ma da nam á nó nói rằng á là sao có người phá nữa hả, có người phá chị nữa hả, thì con ma da nữ nó khóc quá trời luôn, nó nói trời ơi hả, không biết làm sao mà cái thằng cha chèo đò chả biết mà chả phá chuyện của tôi 2 lần rồi, giờ trời ơi bây giờ tới 5 năm nữa, 5 năm nữa tôi mới đi đầu thai được, trời ơi bắt đầu khóc, khóc quá trời khóc luôn. Thì con ma da nam á nó mới nói với lại bà kia, nó nói rằng đó là sao hả, không ấy chị bắt con cha đó luôn đi, ý nó bắt Mười á, chị bắt con cha đó luôn đi, chả làm nghề chèo đò mà cho nên nó hả là chả hả mình dễ bắt con cha quá mà, chị bắt luôn đi, bắt thế chỗ hả của chị đi. Nhưng mà cái bà này nói trời đâu có được, cái ông đó ông cao số dữ lắm, với lại á là ổng không có cái số mà chết xong, không có cái số mà chết đuối, cho nên là đâu có bắt ổng được đâu, ông cao số dữ lắm, trời ơi 5 năm nữa tôi mới đi đầu thai được. Tức quá cái cha kia chả mới nói rằng đó là nhưng mà biết là chả cao số, biết là chả hả là không có cái số mà chết xong chết suối, là không có cái số chết đuối đó, thì hả là cũng phải hả là phải làm sao để cho chả sợ chứ, sao mà nhiều chuyện mà xen cái chuyện của người ta như vậy hả. Bắt đầu hai người nhảy xuống sông mất tiêu luôn, thì bắt Mười nằm để sợ dữ lắm, các bạn chọn nghĩ rằng trời ơi mình mạo phạm tới người ta, mình phá cái chuyện của người ta sẽ phá mình, bắt đầu mình sẽ làm ăn khó khăn đây. Thì không biết rằng bác Mười á, là có làm cái nghề chèo đò nữa hay không, nhưng mà bác đã kể lại cái câu chuyện này cho chị và cho mọi người trong xóm nghe. Cái lúc đó bác rất là già rồi, tại vì cái câu chuyện đó là đã xảy ra cách đó 17, 18 năm trước lận. Thì đây là hai câu chuyện mà chị đã gửi về, còn một chuyện nữa nhưng mà cái chuyện này nó cũng dài các bạn, cho nên nếu mà kể nữa chắc là cũng phải 50 năm mấy phút. Thì thôi để là Thi kể cái chuyện đó vào tập 954 ha, thì chuyện này cũng rất là ghê kinh dị dữ lắm, bữa sau Thi kể các bạn sẽ biết. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 953 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 954. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!